Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1234 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hà Nội, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra là vào năm 1991 và nó chỉ thật sự kết thúc là vào cuối năm 2015. Tổng cộng là 24 năm trời, một cái thời gian rất là dài các bạn ha. Thì bạn kể rằng á, quê ba mẹ của bạn là ở Hưng Yên. Ba mẹ là người cùng quê, cùng làng, cùng xóm luôn. Quê ba mẹ của bạn á, từ xưa tới giờ nổi tiếng với cái làng nghề truyền thống đó là làm hương, là làm nhang á các bạn. Hai bên nội ngoại của bạn đều làm hương cả. Thì ba mẹ của bạn kết hôn với nhau là vào năm 1988. Sau khi mà kết hôn rồi á, thì ba mẹ đã quyết định lên Hà Nội để mà gây dựng sự nghiệp. Khi mà lên Hà Nội ban đầu, ba mẹ của bạn ở nhờ nhà của một người bà con. Rồi tầm khoảng chừng nửa năm sau á, do là kinh doanh làm ăn cũng rất là giỏi, cho nên ba mẹ đã để dành được một số vàng, cộng thêm mấy chỉ vàng do bà dì của bạn là dì ruột của mẹ, em ruột của bà ngoại bạn á, đã cho ba mẹ vay. Thì lúc đó ba mẹ đã mua được một căn nhà. Căn nhà này á là nằm trong một cái con ngõ nhỏ ở quận Hoàng Kiếm. Cái ngôi nhà này cũng nhỏ chứ không có lớn. Ngôi nhà này tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 mét vuông thôi. Cái ngôi nhà này á là nằm đối diện với lại nhà của bà cô. Đó là cô ruột của ba bạn, là em ruột của ông nội bạn luôn. Thì khi mà mua được cái căn nhà này, ba mẹ của bạn rất là mừng. Tại vì tuy rằng cái ngôi nhà nó không có lớn, nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng là nhà của mình ở tại Hà Nội. Thì lúc đó ha, chị của bạn ra đời. Chị của bạn là sinh vào cuối năm 1989 ha. Nhưng mà về sau này á, mặc dầu hồi trước đó cái bà cô của bạn là cô của ba bạn á, với lại gia đình của bạn rất là hòa thuận, là không có cái chuyện gì xảy ra cả, vui vẻ với nhau lắm, quan hệ rất là tốt luôn. Nhưng mà tự nhiên về sau này á, bà cô này cứ liên tục kiếm chuyện để mà chửi ba mẹ của bạn. Cứ chửi hoài luôn các bạn, nhiều khi không có chuyện gì bà cũng kiếm chuyện để mà chửi. Thì ba mẹ của bạn phải nhịn rất là nhiều. Tại vì mình á là phận con cháu mà mình phản kháng lại thì giống như là mình hỗn hào vậy đó. Cho nên ba mẹ không có muốn phản kháng mà ba mẹ chỉ chịu đựng mà thôi. Nhiều khi chịu đựng không nổi á thì ba về quê, ba mới mát với ông nội. Rồi ông nội cũng có nói chuyện với bà cô này, nhưng mà đâu lại hoàng đấy. Bà cứ kiếm chuyện chửi ba mẹ hoài luôn, mà trong khi trước đó không có nha các bạn. Tự nhiên về sau bà ghét làm gì đó, mà bà cứ kiếm chuyện bà chửi miết, chửi hoài luôn. Thì cũng tới tai bà dì, đó là cái người dì của mẹ mà cho mẹ mượn vàng để mà mua nhà đó, thì bà dì mới nghe được cái chuyện này. Cho nên bà dì rất là tức luôn. Bà mới suy nghĩ rằng là ủa mắc gì á, cứ chửi cháu mình hoài, trong khi á là nó đâu có làm gì đâu, nó chỉ lo làm ăn thôi, cũng không có chuyện gì xích mích hết, mà bà kia cứ để bụng, cứ chửi hoài lạ vậy. Cho nên bà dì mới nói với mẹ rằng là thôi, bây giờ á tao bàn với tụi bay như thế này. Bây giờ tụi bay bán cái căn nhà tụi bay đang ở đi, rồi á là cái tiền mà tụi bay để dành được á gom lại, xong rồi tao sẽ cho tụi bay vay thêm mấy cây vàng nữa để mà tụi bay mua một cái căn nhà khác, dọn đi chỗ khác ở đi, rồi cũng có nhiều tiền á thì mình mua cái nhà lớn hơn, dọn đi chỗ khác ở quách cho xong. Chứ ở đây á cái bà này bà cứ kiếm chuyện, bà chửi hoài riết rồi sao chịu nổi, vậy sao làm ăn. Thì lúc đó ba mẹ của bạn cũng suy nghĩ rồi cũng đã quyết định là sẽ bán cái nhà cũ đi để mà mua căn nhà mới. Rồi ba mẹ cũng bán được cái căn nhà cũ này, rồi cũng tìm được một cái căn nhà mới. Căn nhà mới này á là cũng nằm gần với lại căn nhà cũ, cũng nằm trong một cái con ngõ ở quận Hoàn Kiếm, chỉ cách cái nhà cũ là tầm khoảng chừng 300 mét mà thôi các bạn. Thì cái ngôi nhà mới này ba mẹ rất là ưng, tại vì căn nhà cũng rộng rãi, thoáng mát. Mà cái con ngõ này nó cũng không có nhỏ như là cái con ngõ bên kia. Con ngõ này á là xe tải có thể vào được tận nhà luôn. Hiện tại bây giờ á thì gia đình của bạn vẫn còn đang ở trong cái căn nhà này các bạn. Thì mẹ bạn với ba bạn kể rằng á là cái lúc mà dọn qua bên căn nhà mới, ba mẹ rất là mừng. Tại vì bên đây á rộng rãi khang trang thì mình cũng có thể mở rộng được á là cái chỗ làm ăn của mình hơn. Ba mẹ loạn làm nhang á các bạn. Thì khi mà về đây đó là vào năm 1990 ha. Thì cũng không có gì, hoàn toàn á là trong cái thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới năm 1991 á thì bắt đầu mới xảy ra chuyện. Mẹ của bạn là một cái người kinh doanh rất là giỏi, mẹ lanh dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên ha, cái thời gian đầu không sao. Nhưng mà tới năm 1991 tự nhiên mẹ của bạn bị vong nhập. Mà mẹ cứ bị nhập liên tục luôn các bạn, trong khi á là cái chỗ mình làm ăn mà mẹ cứ bị nhập vậy á, cái không làm ăn được. Rồi mỗi lần mà bị nhập á thì mẹ quậy rất là nhiều luôn. Thì lúc đó bà ngoại của bạn biết được, bà ngoại mới từ Hưng Yên để mà lên Hà Nội coi coi mẹ bị làm sao. Nói thêm về bà ngoại của bạn thì bà ngoại của bạn á là một bà đồng nha các bạn. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó bà ngoại cũng bình thường lắm, lo làm ăn bình thường. Nhưng mà tự nhiên cho tới năm bà ngoại của bạn được 40 tuổi á thì bà ngoại lại bị phát điên. Rồi khi mà bị phát điên như vậy á là bà cứ đi lang thang ở trong làng á, rồi cứ hả nói chuyện một mình, nói xí xô xí xào mà với cái giọng không có ai nghe được cả, nói cái thứ tiếng gì mà không có ai hiểu được hết. Các bạn cứ lang thang phát bệnh một cái thời gian như vậy á thì có một người nói với lại gia đình bên ngoại của bạn rằng bà ngoại của bạn bị trời hành, do là bà có căn đồng nha các bạn. Thì người ta kêu rằng là bây giờ phải mở đồng cho bà để mà bà hầu đồng rồi phụng sự việc thánh á, thì may ra là bà ngoại của bạn mới hết bệnh điên như vậy. Thì lúc này á là người nhà của ngoại đã nhờ tìm người mở đồng cho bà ngoại. Thì sau khi mà mở đồng xong rồi, bà ngoại của bạn bình thường trở lại. Rồi sau đó là bà hầu đồng ha, bà giúp đỡ người khác về những cái việc tâm linh nè, rồi giúp cúng cúng lễ cho người ta và hoàn toàn không có lấy tiền. Bà chỉ làm phúc mà thôi nha các bạn. Thì từ từ về sau á là bà như vậy đó. Với lại nhiều khi bà ngoại kể rằng nha, là về sau này á cứ mỗi đêm bà ngoại ngủ á là bà sẽ thấy rằng cái hồn của mình xuất ra xong rồi á là bà đi xuống dưới cõi âm để mà học các cách cúng lễ nè, với lại học chữ nho, trong khi bình thường bà ngoại của bạn hoàn toàn không hề biết tiếng nho nha các bạn, không biết viết chữ nho, không có biết đọc luôn. Nhưng mà cái lúc đó bà ngoại cứ xuất hồn đi xuống dưới học chữ nho, rồi cái sau này cái bà ngoại ở thực tại á, bà ngoại biết viết chữ nho, biết đọc chữ nho, biết dịch chữ nho. Đó là về sau nha các bạn. Thì khi mà bà ngoại nghe về cái vấn đề của mẹ bị vong nhập, cho nên bà đã lên Hà Nội rồi xong cái bà mới bày ra một cái bàn lễ cúng. Rồi á là bà mới kêu cái vong đó nhập vô mẹ. Thì khi mà vong đó nhập vô rồi á thì bà mới hỏi. Bà hỏi rằng á là xin cho hỏi vong là ai mà tại sao lại nhập vô con gái tôi, lại khiến cho con gái tôi á là nó bị điên dại như vậy. Thì lúc đó vong này mới trả lời, đó là vong nam. Vong nói rằng là Vong yêu mẹ của bạn, cho nên nó là muốn hành cho mẹ bạn để từ từ mẹ của bạn mất đi, thì sẽ bắt mẹ bạn để mà cho mẹ bạn làm vợ của Vong, theo hầu Vong các bạn. Thì khi mà nghe Vong nói vậy á, thì bà ngoại không chịu. Bà ngoại nói rằng là tại sao ông ở đâu ra mà ông lại xuất hiện rồi ông muốn bắt con gái tôi, trong khi con gái của tôi á, là nó đang có chồng có con, đang làm ăn như vậy, mà tự nhiên á, là ông ở đâu ra ông đòi bắt nó làm vợ của ông. Thôi bây giờ ông muốn cái gì thì ông nói để tôi á, là cúng cho ông, chứ ông không có được bắt con gái tôi. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy á, thì Vong này cười ha hả lên, nói rằng á, là ngươi không có làm gì được ta đâu, ngươi có biết ta là ai không, ta là quan ở dưới cõi âm. Vong nói vậy đó, ta là quan ở dưới cõi âm, ta thương cái cô này cho nên đó là ta muốn bắt cái cô này theo làm vợ ta để mà hầu ta. Ta là quan đó, ngươi không có làm gì được hết. Xong rồi cười ha hả, xong cái xuất ra. Thì khi mà xuất ra, mẹ của bạn ngã ra, tới cái lúc tỉnh dậy thì mẹ không nhớ không biết gì cả, rồi mẹ cũng bình thường trở lại các bạn. Thì lúc này bà ngoại suy nghĩ rất là nhiều, tại vì từ nào tới giờ bà ngoại giúp được rất là nhiều người rồi, mà cái chuyện của con gái của mình đó, thì mình lại không có giải quyết được, chưa có giải quyết được, cho nên bà ngoại của bạn đâu về quê đâu, bà ngoại lại tiếp tục ở nhà đó ha. Thì bắt đầu tầm khoảng vài ngày sau thì cái Vong này á, lại nhập vô mẹ, và Vong này nói với bà ngoại rằng á, là do từ nào tới giờ ngươi làm phước cứu người giúp người, cho nên á, là tổ tiên nhà ngươi cũng rất là có phúc đức, rồi nhà ngươi cũng có phúc đức, cho nên ta không có bắt được con gái ngươi. Cái Vong này nói vậy đó, nhưng mà bây giờ ta quyết định rồi, ta sẽ không có bắt con gái ngươi nữa, nhưng nhà ngươi phải cúng lễ cho ta, cúng những gì ta yêu cầu, ta muốn cái gì ngươi phải cúng cái đó cho ta, thì ta sẽ tha cho con gái ngươi. Vong này nói vậy thì bà ngoại cũng đồng ý. Bà ngoại nói rằng bây giờ ông nói đi, ông muốn cái gì á, thì tôi ghi ra nè, rồi sau đó là tôi sẽ mua đủ để mà cúng cho ông. Thì Vong này đã muốn nè các bạn, thịt sống, thứ hai là trứng sống, rồi gạo muối giấy tiền, và không phải là ít đâu mà mọi thứ rất là nhiều, giống như là không phải một hai miếng thịt sống, không phải là một hai cái trứng sống đâu, mà mấy ký thịt sống rồi mấy chục trứng, hả, là trứng sống đó các bạn. Thì bà ngoại ghi ra đầy đủ rồi, bà ngoại mới hỏi rằng đó là ông tên là gì, ông tên là gì, để khi mà tôi khấn tôi cúng á, là tôi sẽ khấn cái tên của ông để ông nhận được. Thì Vong này cũng cho cái tuổi cái tên của Vong, rồi dặn ngoại rằng á, là tới cái ngày đó giờ đó là phải bày ra để mà cúng để ổng lên ổng nhận. Thì sau đó là thỏa thuận như vậy á, thì Vong xuất ra, xong rồi mẹ lại ngã ra không biết gì hết. Thì cho tới cái ngày mà qua ngày hôm sau sẽ cúng á, thì ngày hôm trước bà ngoại đã mua sẵn hết lễ vật rồi, để tới cái ngày hôm sau tới giờ đó là bày ra cúng ổng lên nhận là xong. Nhưng mà cái đêm hôm đó bà ngoại ngủ thì tự nhiên á, là bà ngoại mơ một cái giấc mơ. Trong mơ bà ngoại thấy rằng mình cũng đang nằm ở ngay nhà của bạn luôn, nhưng mà tự dưng có một người không biết là ai cả. Bà ngoại chỉ thấy rằng á, là cái người này đang thui thùi lùi từ trên xuống dưới. Xong rồi cái người này mới đến gần bà ngoại, nói với bà ngoại rằng á, là con không có được cúng theo lời của nó nói. Người đó nói vậy đó, con không có được cúng theo lời của nó nói, nếu mà con cúng con mất con gái con đó, con cúng xong con gái con chết liền luôn. Tại vì cái lễ cúng này nè, những cái lễ vật đó đó giống như là mình đồng ý hiến người cho cái vong đó, cho nên nó là nếu con cúng là con mất con gái con luôn, con nhất định là không được cúng hay không, nó lừa mẹ con đó. Nói vậy đó các bạn, thì cái người này biến mất, bà ngoại mới giật mình thức dậy, cũng hoang mang dữ lắm. Trời ơi, trong khi từ nào giờ mình giúp biết bao nhiêu người mà sao hôm nay mình lại bị cái vong này lừa gạt mình như vậy. Thì qua sáng hôm sau bà ngoại mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe, nói rằng là hôm qua có người anh về thông báo cho bà ngoại biết như vậy, phúc đức đó các bạn, chứ nếu mà mình không có biết mình cúng là tiêu rồi, nhưng mà may mắn là có người giúp đỡ như vậy. Thì tới cái giờ đó bà ngoại đâu bày ra cúng đâu, cho nên nó là cái vong đó đợi hoài không thấy bà ngoại cúng, cho nên chiều hôm đó vong này lại nhập vô trong người của mẹ, rồi chửi bà ngoại quá trời luôn, chỉ vô mặt bà ngoại nói rằng tại sao mày đã hứa với tao rằng là tới cái giờ đó mày cúng cho tao những cái lễ vật tao đưa ra thì tao mới không có bắt con gái mày chứ, mà tại sao mày lại không cúng, mày sai hẹn, mày không có đúng cái lời hứa của mày. Thì lúc đó bà ngoại nói thẳng luôn, bà ngoại nói rằng là ông đừng có nghĩ ông là quan với cõi âm mà ông muốn lừa gạt tôi. Ông lừa gạt tôi hả? Ông tính đưa tôi vô bẫy hả? Những cái lễ vật mà ông đưa ra toàn là những cái thứ mà cúng để mà tôi hiến con gái cho ông. Nếu mà tôi cúng ông bắt con gái tôi chứ hả là sao? Cho nên tôi không có cúng cho ông đừng có nghĩ rằng ông là quan, thành ra ông muốn lừa ai thì lừa. Bà ngoại nói thẳng luôn, thì vong này cười ha hả lên. Và mới nói rằng đó là trời ơi, tưởng là lừa được nhà ngươi rồi chứ, xém nữa đưa được là mẹ con nhà ngươi vô bẫy ta rồi chứ, hay quá ha. Xong cái cười hả, xong cái xuất ra rồi cái hả, mẹ của bạn xỉu mà hồi tỉnh dậy cũng biết gì luôn, thì cũng chưa có giải quyết được mà các bạn, cho nên bà ngoại cũng chưa về. Thì qua 2 ngày sau vong lại nhập vô tiếp, và kỳ này vong nhập vô vong mới nói rằng đó là do mới nãy thì nói đó là gia đình của bên ngoại bạn làm phước nhiều lắm, cho nên nó là âm phù dương trợ, thành ra là bây giờ ta không có bắt được con gái nhà ngươi, nhưng mà bây giờ á mỗi một năm ngươi phải cúng cho ta, cứ rằm tháng 7 phải cúng cho ta, cứ rằm tháng 7 phải cúng cho ta thì ta mới không hành con gái nhà ngươi, không nhập vô con gái nhà ngươi nữa. Xong rồi chốt một cái câu sanh rờn rằng là khi nào mà ngươi chết đi thì ta sẽ bắt con gái nhà ngươi. Còn nếu bây giờ ngươi không cúng hàng năm cho ta ha, là ta sẽ nhập vô khiến cho nó không có làm ăn gì được. Thì sau đó vong xuất ra các bạn, thì bắt đầu từ đó là mẹ không có bị ông này vô nữa, ông này không nhập nữa. Nhưng mà có điều mỗi một năm ha, là cứ tới rằm tháng 7, bà ngoại của bạn sẽ từ Hưng Yên lên Hà Nội để mà cúng cho mẹ của bạn. Thì sau đó êm xuôi, đó là năm 1991. Êm xuôi cho tới năm 1999 là mỗi năm bà ngoại đều cúng cả, thì mẹ của bạn á, là cứ không có bị nhập. Nhưng mà khi cúng xong á, là mẹ của bạn bị nhập là cái kiểu nhập một cái kiểu ăn vạ các bạn. Khi nhập vô á, là cái mẹ nằm lăn ra lăn qua lộn lại giãy đành đạch nói rằng á, là hả à, ta muốn bắt cô ấy, ta thương cô ấy lắm mà không cho ta bắt cô ấy, ta thương cô ấy lắm. Thì bà ngoại nói rằng tôi cúng cho ông rồi, thì ông xuất ra đi. Thì sau đó xuất ra thì mẹ lại bình thường, là cứ mỗi năm cúng là mẹ bị nhập như vậy, cứ lần nào nhập cũng ăn vạ kiểu vậy đó các bạn. Thì kéo dài cho tới năm 1999 ha, là cũng chỉ bị vậy thôi. Nhưng mà tới năm 99 đó, thì mẹ của bạn đang làm ăn bình thường, do là cái thời điểm đó cũng chưa có máy móc tối tân như bây giờ, cho nên nó là khi mà mình làm ra một cái nén nhang á, là mình phải làm từ A đến Z luôn, từ cái lúc mà hả mới bắt đầu cho tới lúc thành phẩm là mình phải làm bằng tay chứ không phải làm bằng máy. Cho nên lúc này ba mẹ của bạn á, là khi mà mở ra làm ăn thì phải thuê 4-5 người thợ để mà người ta đến người ta làm. Thì lúc đó là mẹ của bạn lại tiếp tục á, là bị giống như là có coi bói được các bạn. Tự nhiên đang bình thường cái mẹ coi bói được, mà mẹ coi bói đúng đến nỗi mà ai cũng rùng mình. Những cái người mà làm cho nhà của bạn á, là mẹ nói với người ta y như là mẹ đứng ở trong nhà người ta mà nói vậy đó, nói thiệt là đúng, ai cũng sợ cả. Mấy cái người đó nói rằng trời ơi, sao tự nhiên cô chủ á, là đang bình thường cái tự nhiên cổ coi bói được, mà cổ nói gì hay quá, cổ nói giống như là cổ đang đứng trong nhà mình, cổ nói món gì để đâu vậy đó, mà trong khi mẹ của bạn có tới nhà của người ta đâu. Thì xuyên suốt một thời gian cái tự nhiên mẹ lại phát điên, và khi mà mẹ phát điên, thời điểm đó bạn mới 2 tuổi thôi, còn nhỏ lắm, thì mẹ phát điên lên ha, mẹ mới bỏ đi lang thang rồi nói lảm nhảm một mình. Ba của bạn phải lo việc kinh doanh, rồi lo cho con, rồi lo cho bạn, bạn còn nhỏ phải lo, rồi phải đi kiếm mẹ. Trời ơi, trong cái khoảng thời gian khổ sở vô cùng. Thì lúc đó bà ngoại của bạn á, nghe được cái tin, thì bà ngoại của bạn lên, Và khi mà bà ngoại lên xem á, thì bà ngoại thấy rằng á, là cái hiện tượng mà mẹ của bạn đang bị á, là y chang như là bà ngoại hồi xưa, trong cái lúc mà bà ngoại bị phát điên lên rồi đi lang thang, là y chang luôn, hai mẹ con giống nhau. Thì lúc đó bà ngoại đã đưa mẹ về quê. Khi mà đưa về quê á, thì bắt đầu á, là bà ngoại mới tìm người để xem cho mẹ, thì người ta cũng nói rằng á, là mẹ có cái căn á, là xem bói, mà do mẹ không xem cho nên nó là mẹ bị trời hành, mẹ mới phát điên như vậy. Mẹ chỉ coi cho mấy cái người trong nhà thôi, đáng lẽ là phải xem cho người này người kia, nhưng mà chỉ coi cho mấy cái người mà làm công nhà bạn đó các bạn. Thì bây giờ mẹ của bạn phát điên, thì lúc đó đó bà ngoại phải nhờ người mở cái căn cho mẹ. Thì khi mà mở ra thì cái căn đó là căn coi bói, nhưng mà mẹ nhất quyết mẹ không chịu. Lúc đó mẹ tỉnh á, mẹ mới nói với ngoại rằng á, là bây giờ con không chịu đâu, con không chịu coi bói đâu, con chỉ muốn á, là làm ăn kinh doanh mua bán để mà nuôi con thôi, chứ con không muốn coi bói đâu. Bây giờ á, là mẹ ơi, mẹ mẹ coi thử coi á, là mẹ cúng coi các cửa các thầy thôi, coi thử coi sao con không chịu làm. Thì sau đó là bà ngoại đã cúng, thì sau khi cúng thì mẹ của bạn trở lại bình thường, là không có cần coi bói, lại tiếp tục lên Hà Nội làm ăn bình thường trở lại các bạn ha. Rồi bắt đầu á, là chuyện cứ như vậy trôi qua thêm mấy năm nữa, là tới năm 2007. Và trong mấy cái năm đó là hầu như năm nào á, là cũng cúng cô hồn cho cái ông đó nha các bạn. Ngay cái tháng cô hồn, ngay cái ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm đó, là đều cúng cho cái vong đó. Thì mẹ của bạn không bị gì nữa, tưởng êm rồi. Thì cho tới năm 2007, thì lúc này á, là chị gái của bạn học xong lớp 12, học xong cấp 3 rồi. Thì chị thi không có đậu đại học, mà chị thi á, là đậu trường trung cấp. Xong rồi á, là mới học trung cấp, rồi từ từ liên thông lên đại học dần dần các bạn ha. Thì chị của bạn á, là ở lớp hồi năm cấp 3 đó, là chơi chung với lại nguyên một nhóm. Thì cái nhóm này trong đó là có một anh, cái anh này tên là Hoàng. Thì cái anh này ảnh rất là thích chị, nhưng mà có mấy lần ảnh tỏ tình đó, thì chị của bạn không chịu, chị chỉ coi ảnh giống như là bạn bè bình thường thôi. Thời điểm đó thì bạn mới 12, 13 tuổi, bạn cũng đã biết hết rồi. Thì bạn kể rằng đó, là cho tới khi mà chị của bạn học trung cấp đó, thì trong cái thời gian đó là vào năm 2009. Thì lúc đó đó ha, là vẫn chơi chung với lại nguyên cái nhóm bạn đó, bình thường không có gì hết. Rồi xong cái anh này thì trong cái thời gian đó ảnh cũng thương chị nữa. Nói chung là cái tình cảm của ảnh là cứ như vậy, nhưng mà chị của bạn thì không chịu. Không chịu nha các bạn. Thì bắt đầu có một hôm đó cũng tối rồi, thì bạn nhớ rằng hai chị em đang ở trên phòng đó, nghe tiếng anh này kêu. Anh này mới gọi, thì chị này nghe, chị của bạn nghe, thì ảnh mới nói rằng đó là mày cho tao mượn 200 ngàn, mấy tuần nữa tao trả. Thì chị của bạn là làm biếng xuống đưa. Cho nên đó là bạn còn nhớ rằng cái lúc đó chị của bạn á, lấy tiền á, hai chị em đứng ở trên ban công á các bạn, thảy xuống cho ảnh. Thì khi mà ảnh cầm được tiền rồi, bạn còn nhớ được cái câu là ảnh nói rằng vài tuần nữa tao có tiền tao trả cho mày nhé. Đó là ảnh nói vậy. Nhưng mà hai chị em đâu ngờ cái ngày hôm đó là hai chị em gặp cái anh này lần cuối cùng. Thì tầm khoảng chừng tuần sau thì chị đang ngồi á, là có người bạn gọi cho chị nói rằng thằng Hoàng chết rồi. Thì lúc này chị nghe chị hết hồn, trời ơi, mới tuần trước gặp nó mượn tiền mình, mà bây giờ tuần này nó chết rồi. Xong rồi chị của bạn cũng đi đám tang anh ấy. Thì khi mà đi đám tang về, chị kể rằng á, là cái anh này á, là bị đánh chết nha các bạn. Do là cái hôm đó là ảnh đi bar ảnh chơi, thì cái lúc mà đi bar thì cũng đã uống bia các bạn cho nên xỉn. Thì trong cái lúc xỉn đó là đã ghẹo cái người bạn gái của người khác ở trong bar, cho nên nó là mấy người đó mới ghét mà người ta giang hồ nữa các bạn. Cho nên cái lúc mà anh đi về á, thì cái nhóm người đó đi theo anh rồi đánh anh Hoàng này, mà đánh ha, lúc đó trời khuya rồi, cho nên đó là có nhiều người người ta không có biết, nhưng mà có nhiều người á, là ở ngay cái chỗ mà bị đánh đó đó, là người ta thức dậy trong đêm, người ta dòm ra, người ta thấy rằng là cái nhóm này đánh cái anh Hoàng quá trời luôn. Rồi người ta cũng có ra can, nhưng mà do cái nhóm này côn đồ quá cho nên nó là không có can được các bạn. Thì sau khi mà anh này bị đánh là chết tại chỗ, do là bị đạp lên đầu rồi bị đánh cái nón bảo hiểm lên đầu nữa các bạn. Anh này chết tại chỗ luôn. Thì chị đi đám tang về cũng có kể cho gia đình của bạn nghe rằng á, là gia đình của anh này chỉ có anh này là con một thôi, cho nên khi mà anh mất rồi á, là gia đình của anh rất là đau khổ luôn. Thì sau đó cũng bình thường cho tới tầm khoảng chừng mấy tháng sau, cái lúc này á, là tự nhiên chị của bạn á có chiếc xe Vespa các bạn. Thì chị đi học bằng chiếc xe Vespa mà chị cao á, là có 1m55 mà. Thì hôm đó chị đang chạy bình thường, không có gì hết, chị không có đụng ai mà cũng không có hả là có chướng ngại vật gì cả, không có đá gì hết. Nhưng mà tự nhiên chị của bạn bị té. Thì khi mà bị té xuống á, là cái xe nó đè cái chân, cho nên chân của chị sưng lên, chị phải nghỉ học một tuần lễ không có đi học được. Thì trong cái khoảng thời gian này á, là chị của bạn đã bị vong nhập. Bị vong nhập các bạn, mà khi mà vong này nhập vô, ban đầu không nói gì hết, chỉ ngồi khóc thôi, khóc cho đã đời cái xuất ra. Cái lần thứ hai qua ngày thứ hai á, là vong này lại vô, rồi cứ khóc lóc liên tục, khóc xong cái cười cái xuất ra. Cho tới cái ngày thứ ba thì mẹ hỏi á, thì vong này mới nói rằng con là Hoàng. Nói vậy đó, con là Hoàng, con thương Mai dữ lắm, chị của bạn tên Mai, con thương Mai dữ lắm, cho nên nó là con hả theo Mai. Với lại á, là hồi cái lúc mà con trước khi con chết á, là con có mượn, con có vay Mai là 200.000 mà con chưa trả được, cho nên nó là giờ con theo Mai vậy đó. Thì mẹ của bạn mới nói rằng á, là thôi bây giờ á là hả 200.000 đó con đừng có nghĩ nữa, con đừng có đi theo con gái của cô nữa vậy đó, có gì ngày mai á, là cô với lại chú sẽ mua trái cây đem qua nhà con nha. Thì lúc đó là cái anh này xuất ra các bạn. Thì qua ngày hôm sau, ba mẹ của bạn với chị của bạn á là đã ghé mua trái cây rồi chạy qua bên nhà anh đó. Thì khi mà qua bên nhà của ảnh á, là thấy ba mẹ của ảnh giống như là đang ngồi chờ sẵn vậy đó. Đi vô hỏi á, thì ba mẹ của anh này nói rằng á, là tối hôm qua thằng Hoàng nó báo mộng, nó nói rằng á, là hôm nay anh chị sẽ đến, nó kêu chúng tôi rằng á, là chuẩn bị 200 ngàn để mà trả cho cháu, chứ hả là nó thiếu nợ 200 ngàn của cháu vậy đó, bây giờ á, là trả vậy đó. Nhưng mà ba mẹ của bạn nói rằng á, là thôi 200 ngàn đó là bỏ đi, không có tính toán. Xong cái lúc mà hai nhà đang nói chuyện, cái tự nhiên có con chim sẻ nó bay vô các bạn. Thì khi mà nó bay vô, nó cứ bay vòng vòng vòng vậy đó. Thì mẹ anh Hoàng mới thấy vậy, mới hỏi rằng có phải con về đó không Hoàng, nếu mà con về á, thì con bay lại đằng bàn thờ của con đậu lên đi. Thì tự nhiên con chim này nó bay lên, nó đậu trên bàn thờ. Xong rồi cái hả mọi người đều hết hồn cả. Thì mẹ của anh Hoàng mới nói rằng á, là nếu con á, thì con bay lại con đậu kế mẹ đi. Thì lúc này chim sẻ này nó đã bay lên và nó đậu ngay vai của mẹ anh Hoàng luôn. Thì mọi người ngỡ ngàng lắm, không có nghĩ là anh Hoàng linh như vậy. Thì sau đó ba mẹ anh Hoàng đã cố gắng, mặc dầu á, là chị của bạn không lấy, nhưng mà đã cố gắng nhét cho bằng được 200 ngàn. Tại vì cô chú này sợ rằng á, là thiếu nợ vậy thì mắc công anh Hoàng không có đi siêu thoát được, cho nên nó là đã nhét vô 200 ngàn. Thì cứ tưởng rằng á, là mình qua mình cúng kiến, mình khấn vái kêu á, là đừng có đi theo chị nữa. Nhưng mà không nha các bạn, bắt đầu á, là anh này lại tiếp tục nhập vô chị, nhập vô chị và nói gia đình rằng á, là bây giờ á, là hai bác á, cho hả Mai á, là qua nhận ba mẹ con làm ba mẹ nuôi. Nói vậy đó các bạn, bây giờ á, là cô chú cho Mai qua nhà của con nhận ba mẹ con là ba mẹ nuôi, rồi mỗi một năm mà cứ tới cái ngày lễ Tết đó là Mai phải qua phụng dưỡng cho ba mẹ con. Nói vậy đó các bạn, coi vô duyên không? Thì lúc đó ba mẹ của bạn rất là tức, trời ơi, nghĩ bây giờ nếu mà mình chiều theo cái ý của nó thì lỡ sau này á, mắc công nó lại giở trò, nó lại muốn cái chuyện khác làm sao. Thành ra là ba mẹ nhất quyết là không có chịu. Qua sáng hôm sau thì đã lấy cái tờ 200 ngàn mà hôm trước cô chú kia đưa đó, là mua bánh kẹo với lại bông hoa để mà đem qua cúng, và nói thẳng luôn á, là không có đồng ý hả mắc công là sau này có chuyện khác nữa, cho nên đó là thôi bây giờ khấn vái Hoàng ơi, con đừng có về mà kêu con gái bác làm này làm kia vậy đó ha. Thì ba mẹ khấn vái vậy xong đi về. Nhưng mà tưởng rằng êm thì cái vong anh này lại nhập vô nữa các bạn, mà cứ nhập vô là lúc 12 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng, hầu như ngày nào cũng nhập. Và nhập vô là cứ ngồi khóc, cứ ngồi khóc liên tục vậy đó, cứ kêu á, là thương Mai vậy đó, cho nên nó là không có đi đâu, là cứ đúng 12 giờ đêm là nhập vô, tới 3 giờ sáng là xuất ra. Thành ra mẹ của bạn chịu hết nổi rồi thì mẹ của bạn mới về quê. Thì ở quê của bạn á, là có chùa chuông. Lúc này á, là bà ngoại của bạn đã lớn tuổi rồi nha các bạn, cho nên đó là bà cũng chưa có làm gì được hết, không làm gì được hết. Thì khi mà về quê á, là mẹ của bạn mới đi chùa chuông. Mẹ của bạn á, là mới gặp một cái bà đó thì gia đình của bạn gọi là bà cậu. Thì cái bà này á, là hay giống như là thầy Pháp á các bạn, hay giúp người rồi bắt vong, trị vong, trừ tà rồi đó. Thì mẹ của bạn vô tình gặp bà này, thì mẹ mới kể cho bà này nghe rằng là chị của bạn đang bị cái hiện tượng như vậy á. Thì bà này mới hẹn cái ngày để mà lên Hà Nội để mà giúp. Xong rồi tới cái ngày đó thì bà cậu này mới lên. Thì bạn hôm đó là bạn có nhà, cho nên đó là bạn chứng kiến luôn. Bạn nói rằng đó là khi mà bà cậu này lên á, là có đi chung với lại một người đệ tử. Cái lúc mà lên á, thì bà mới nhìn chị của bạn, lúc đó là chị chưa bị vong nhập vô nha, chị đang bình thường. Thì nhìn chị của bạn á, thì bà mới kêu bày ra một cái bàn cúng. Xong rồi á, là kêu á, là đi lấy cho bà một cái bó nhang, lúc đó là nhà của bạn làm nhang mà. Cho nên á, là bạn mới chạy xuống nhà, bạn lấy nguyên một cái bó nhang rất là lớn đem lên. Thì cái bà này mới thắp lên nha, bạn chứng kiến. Bà thắp lên, bà lầm rầm, bà khấn vái vậy đó. Không phải một hồi sau á, thì vong của cái anh Hoàng này nhập vô trong người của chị bạn. Thì khi mà nhập vô á, là bắt đầu khóc lóc nha các bạn. Khóc hụ hụ hụ, nói rằng á, là hả con thương Mai lắm. Con thương Mai lắm cho nên á, là con mới theo Mai như vậy. Thì lúc đó đó là bà cậu này mới nói rằng á, là tại sao á, là mày cứ theo nó hoài. Trong khi á, là nó còn nhỏ mà mày theo nó, thì vong anh Hoàng mới nói rằng á, là con thương. Con Hương thì bắt đầu á là bà cậu mới nói rằng á là không nha, mày nói mày thương không được, trong khi á mày chết rồi thì mày đi đi, mắc gì á mày theo cháu tao, mày theo cháu tao là không được nha. Bắt đầu bà mới ban đầu kêu cũng đi, ban đầu kêu cũng đi, thì bà mới hả là ngậm cái bó nhang vô trong miệng, xong rồi á là mới lấy rượu á các bạn, bà rút cái bó nhang ra, bà lấy rượu bà uống vô bà phun ra một cái phèo một cái thì lửa nó phục lên. Bạn chứng kiến vậy đó. Thì khi mà lửa nó phật lên rồi ha, cái bắt đầu á, là chị của bạn mới la làng lên, nói con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, không phải là con muốn theo Mai đâu. Lúc đó mới la làng lên vậy nha, không phải là con muốn theo Mai đâu, mà do có người bắt ép con, có người sai khiến con, có người sai khiến con. Thì bà cậu mới hỏi rằng ai sai khiến mày, mày nói coi ai sai khiến mày. Thì vong anh Hoàng mới nói rằng á, là có cái ông đó đó, ổng là quan ở dưới cõi âm. Chị bạn nói vậy đó, có cái ông đó đó, ổng là quan dưới cõi âm, ổng bắt con đó là phải theo hành Mai như vậy. Hả chứ hả, con không muốn đâu, con cũng muốn đi dữ lắm nhưng mà con đi không được. Tại vì cái ông này á, ổng bắt ép con á là phải theo hành Mai, ổng nói với con rằng á là ta bắt mẹ nó không được, cho nên nó là phải theo hành con nó, hành cho chết luôn. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó bà cậu mới nhìn ra ngoài, bà cậu nói á, là tao thấy á là có thêm bốn cái vong nữa đi theo mày, có phải á, là hả đồng bọn của mày không? Thì anh Hoàng mới nói rằng đúng rồi, bốn cái vong đó đó là cũng cái ông đó đó, là bắt để mà năm đứa con là anh Hoàng với lại thêm bốn vong nữa, năm đứa con á, là theo mày để hành Mai, là do ông đó là ra lệnh cho tụi con, ông đó bắt ép tụi con, đánh đập tụi con, kêu tụi con làm như vậy, chứ tụi con không muốn làm như vậy đâu, muốn làm như vậy đâu. Bắt đầu khóc lên gào thét cái ghê lắm, trời bạn nói trời kinh dị vô cùng. Thì lúc đó đó là bà cậu mới lấy ra giấy viết, xong rồi ghi lại tên tuổi của những vong này, cái ngày chết, để mà khi mà về nhà của bà có cái điện thờ đó, thì bà sẽ là kêu những cái vong này về để bà hướng dẫn cho tu tập các bạn. Thì sau khi mà cúng xong rồi á thì chị của bạn bình thường trở lại. Nhưng mà các bạn biết không, cứ tưởng rằng nó là sẽ bình thường êm thấm trở lại, nhưng mà không các bạn, cho tới tầm đúng một tháng sau thì cái thời điểm đó là được nghỉ hè rồi, thì chị của bạn á, là lại tiếp tục bị nhập nữa. Thì cái ngày hôm đó là do có một đứa em này á, là con của người em của bố bạn, Thì đứa em này lên đây chơi hè, nhỏ hơn bạn có 1 tuổi, nó mới 12 tuổi à. Thì nó lên đây nó chơi hè thì nó cũng ngủ chung với lại chị em của bạn luôn. Thì cái ngày hôm đó tự nhiên ba mẹ của bạn thì dậy rồi. Lúc đó đó ha, là ba mẹ đã đi xuống với nhà ở dưới. Xong rồi ha, là chị của bạn ngồi khóc ở trên giường. Rồi hả, em của bạn ngủ kế bên, tại vì ba mẹ thì có ba đứa con. Chị bạn sinh năm 89, bạn thì sinh năm 97 gì đó. Rồi em của bạn thì sinh năm 2006 nha. Thì lúc đó chị của bạn ngồi dậy khóc hụ hụ hụ. Thì bạn với lại cái thằng bé kia đó đang nằm dưới đất. Thì bạn thấy chị bạn khóc vô duyên vô cớ tiếp tục khóc nữa, cho nên do là bạn quen đó các bạn, cho nên bạn nghĩ rằng rồi trời ơi, bả lại bị vong nhập rồi. Xong rồi thằng nhỏ đó nó dậy nó hỏi, ủa chị Mai làm sao vậy? Thì bạn mới nói rằng là bả bị vong nhập đó, kệ bả ngủ tiếp đi. Nhưng mà do thằng bé này từ nào giờ nó đâu có biết vong nhập là sao. Nó thấy chị bạn khóc ghê quá cho nên nó sợ. Thì bạn mới thấy nó sợ quá cho nên bạn mới kêu rằng đó là em đi chạy xuống dưới em kêu bố mẹ chị lên đây. Xong cái nó cũng chạy xuống. Thì khi mà ba mẹ của bạn lên á mới hỏi hỏi thì lại tiếp tục á là cái anh Hoàng này nhập chị của bạn nữa. Thì mẹ của bạn năn nỉ quá trời luôn, nhưng mà cứ ngồi khóc, cứ ngồi nói là thương Mai rồi này nọ kia ha. Thì ba của bạn tức dữ lắm, tức lắm ba của bạn mới bỏ đi xuống. Thì mẹ của bạn năn nỉ thì hồi dông lại xuất ra. Thì khi mà xuất ra thì chị của bạn lại bình thường trở lại. Thì cho tới ngày hôm sau, trong cái lúc mà cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa luôn các bạn, thì vong này lại vô nữa, lại tiếp tục vô cái ngồi khóc lóc tiếp tục. Thì lúc đó bố của bạn tức quá cho nên đó là bố của bạn mới bỏ cái chén cơm xuống. Mà bạn nói rằng là bố lúc đó dữ lắm, hung dữ lắm, bắt đầu la lên một cái câu mà tới tận bây giờ bạn cũng không thể nào quên được, là bố nói rằng là mẹ mày, cái mã của mày ở đâu, tại sao mày cứ vô con gái tao hoài vậy, bây giờ mã của mày ở đâu, tao tới tao đái vô trong cái bát hương nhà mày. Nói vậy đó các bạn, mày cứ theo con gái tao hoài, mày phá con gái tao hoài ha, tao tới mã mày á, tao đái vô trong cái bát hương của mày luôn, cho mày khỏi đi đầu thai. Thì sau đó hả là bố chửi quá trời chửi luôn, thì vong này xuất ra. Thì thằng em đó đó nó thấy trời ơi bố của bạn chửi luôn cả vong, cho nên nó về ngay bữa hôm đó luôn, chứ nó không có dám ở lại chơi. Thì chị của bạn lại tiếp tục bị vậy, cho nên mẹ của bạn lại về quê. Khi mẹ về quê thì mẹ vô trong chùa chuông á, mẹ có trình bày với lại các sư. Chùa chuông á là ở Hưng Yên nha các bạn. Thì khi mà các sư nghe nói vậy á, thì các sư kêu mẹ là đưa chị xuống đây. Thì lúc đó là hả, mẹ cũng đưa chị xuống đây ha. Thì hôm đó là do bạn quá đi, mẹ bạn kể lại thôi. Là khi mà vô làm lễ á, là các sư mới ngồi để mà tụng kinh. Lúc này vong của anh này mới nhập vô chị, rồi bắt đầu vật vã đập đầu xuống đất, cành cành cành các bạn, làm náo loạn cả buổi lễ luôn. Rồi các sư cứ ngồi ban đầu cũng khuyên răn, nhưng mà vong anh này không chịu. Vong anh này nói rằng là bây giờ thương chị dữ lắm, với lại anh cha kia ép, cho nên nó là vong cứ đi theo chị vậy đó, không chịu đi đâu đâu. Thì các sư cứ trì tụng bắt đầu là giáo hóa từ từ theo lời của Phật á, thì cuối cùng là vong của anh Hoàng này đã xuất ra rồi ở lại chùa đó luôn các bạn. Thì sau cái lần đó là lần cuối cùng chị của bạn không có còn bị vong nhập nữa, cho tới tận giờ luôn là chị cũng đã có chồng rồi, bình thường trở lại. Thì cứ tưởng rằng chị bình thường trở lại là êm thấm rồi, nhưng mà một thời gian sau, đó là vào năm 2010, thì tới mẹ của bạn. Lúc này chờ các bạn biết không, nhà của bạn cứ có chuyện liên tục à. Mẹ của bạn lúc này là lại bị vong nhập. Và vong này á, theo lời của vong nói đó là tổ tiên trong gia đình của bạn, ông bà của bạn, cứ mỗi lần mà vô cái đòi ăn đòi uống, cho nên ba của bạn lại cúng cho ăn, xong rồi lại xuất ra. Rồi trong cái khoảng thời gian đó là cứ 1 tháng 2 tháng là mẹ của bạn lại bị vong nhập một lần, cứ vong vô khóc lóc cho đã rồi kể những cái câu chuyện xưa cũ mà chỉ có đời ông bà biết thôi, chứ hả là mấy đứa con cháu sau này đâu biết đâu. Cứ kể chuyện rồi bắt đầu đòi ăn đòi uống, thì ba của bạn lại cúng kiến cứ liên tục vậy, cứ 1 tháng 2 tháng là mẹ của bạn lại bị vong nhập như vậy các bạn ha. Thì cho tới năm 2011 á, là bạn kể rằng á, là bạn có một người em trai. Người em trai này á, là con của dì ruột của bạn, là em của mẹ bạn luôn. Thì cái người em trai này á, là đã xuất gia, các bạn, xuất gia ở chùa Chuông ở quê ở Hưng Yên á. Thì cái người em trai này khi mà xuất gia rồi ha, là bắt đầu một thời gian, đó là năm 2000, cuối năm 2011 á, thì có quen với lại một cái người bác đó tên là Hương. Thì bác Hương này á, là giống như là cái người mà theo Phật á các bạn, cho nên nó là bác có thể là giống như cái dạng giống như là thầy pháp luôn á, nhưng mà bác dùng những cái lời lẽ Phật dạy để mà hướng dẫn người dân trị những cái vấn đề về tâm linh. Nhưng mà nếu mà được bác giúp đó, là những cái người mà có nhân duyên với Phật nè, có nhân duyên với lại bác Hương, với lại phải biết tu tập nữa, thì mình mới có thể, bác Hương mới có thể là giúp đỡ được cho người ta. Thì cái lần đó đó là nghe cái sư mà em trai của bạn á là biết bác Hương vậy đó, cho nên nó là mới nhờ bác Hương xem giùm cho mẹ của bạn, coi là mẹ của bạn cứ như vậy hoài á, cho nên nó là nhờ bác Hương xem. Thì khi mà bác Hương xem á thì bác Hương nói rằng á là do mẹ của bạn chưa có nhân duyên với bác, cho nên nó là bác không có coi được gì cả, bác không có giúp được nha các bạn. Thì cứ liên tục về sau, thì cho tới năm 2015 á, thì hôm đó là cuối năm, à xin lỗi các bạn, cái lúc mà bạn học lớp 12, đó là năm 2015, thì quên mất chi tiết này. Thì bạn có một cái thằng bạn ở chung lớp, hôm đó nó lại nhà của bạn, xong cái tự nhiên nó lật đật nó đi về. Nó đi về thì qua ngày hôm sau á, là bạn vô trong lớp bạn gặp nó, thì nó mới nói với bạn vậy nè, nó nói rằng á, là ê mày, nhà của mày á là có con quỷ, trời ơi tao nói mày nha, nó già hơn cả chữ già nữa, nó già dữ lắm rồi, nhìn ghê lắm, mà hai con mắt nó dữ, hai con mắt đỏ ngầu luôn, hàm răng của nó nha, răng của nó quặp xuống vậy nè, nhìn ghê lắm hả, mày nói gia đình mày á là đi coi đi cúng coi sao nha, chứ hôm qua tao đến tao thấy cho nên tao sợ quá tao về. Thì lúc mà bạn nghe bạn cũng thắc mắc, ủa chuyện gia đình của mình đâu có kể cho ai nghe ở ngoài, nghe đâu trong lớp là đâu ai biết đâu, mà sao cái thằng này nó nói vậy. Cho nên nó là bạn nói mày xạo, mày xạo, mày xàm. Nhưng mà cái thằng này nó nhất quyết, nó nói rằng hôm qua tự nhiên tao bỏ về là lý do tao thấy con quỷ đó, tao sợ lắm, cho nên tao bỏ về, mày coi, mày nói với lại bố mẹ, mày đi cúng đi, coi coi làm sao. Thì bạn đem cái chuyện này kể cho mẹ nghe, rồi cái mẹ cũng cười cười thôi. Thì cho tới cuối năm 2015 á, thì mẹ của bạn á, là về quê á, các bạn. Thì trong một cái lần đi chùa Chuông á, thì vô tình mẹ mới gặp lại bác Hương. Thì lúc đó bác Hương mới nói với mẹ rằng á, là bây giờ bác với mẹ đã có nhân duyên với nhau rồi, và bác đã được Phật chỉ dạy rằng á là cái vong mà theo mẹ từ nào tới giờ, cái vong ở trong nhà của mẹ, bác nói rõ ràng rành mạch như thế này nè các bạn, nói rằng á, là cái vong này á là một con quỷ đã hơn 500 năm rồi, nó tên gì tên gì, là bác đã được Đức Phật á là chỉ dạy cho là cái vong này tên gì nha. Hồi cách đây hơn 500 trước, 500 năm trước á, là nó đến cái vùng đất mà ngay cái nhà của ba mẹ ở á, rồi á là nó làm cái gì, rồi nó chết tại đó, rồi nó ở đó nó không có đầu thai, cho tới sau này khi mà nó gặp mẹ, khoái mẹ, rồi nó đã bịa ra những cái gì mà nó nói nó là quan với cõi âm không phải, mà nó xạo các bạn, nó nói ra như vậy để cho gia đình của bạn sợ, chứ thật ra nó đâu phải là quan gì. Rồi những cái chuyện mà mẹ của bạn bị vong trong tổ tiên trong nhà nhập á, là cũng do nó nhập vô mẹ chứ không phải là tổ tiên nào cả, do nó nhập vô để nó đòi ăn đòi uống vậy đó ha. Rồi á ha, là chuyện về anh Hoàng mà hành chị của bạn á, là cũng do nó làm ra, nó bắt ép cái vong anh Hoàng đó, nhưng mà sau này vong anh Hoàng đã vô trong chùa chuông tu rồi, cho nên nó là nó không có ép được nữa. Và Đức Phật á là cũng nói thêm rằng á là vong này á đã gặp mẹ trong một cái lần mà mẹ đi bán, là có nghĩa là nó không phải là ở trong cái nhà đó không đâu, mà nó đi lang thang ra ngoài nữa các bạn, và nó gặp mẹ của bạn đi bán. Cái lúc đó là mẹ đang ở bên cái căn nhà cũ, cho nên nó là cái con quỷ này nè, nó đã khiến cho cái bà cô là cô ruột của ba, khiến cho bà cô cứ chửi ba mẹ hoài luôn. Rồi á là sau đó là hả mới khiến cho bà cô chửi để ba mẹ của bạn chịu không nổi mới bán nhà đi. Thì nó khiến cho ba mẹ là mua cái căn nhà mà cái xác của nó đang ở dưới. Nó chết ở đó đó, là cái căn nhà hiện tại gia đình bạn đang ở nè, ở đó. Rồi á là đợi tới lúc á là nó mới hành mẹ. Đó là đều là do vong này tạo ra. Nó rất là quỷ quyệt, gian trá dữ lắm, xảo quyệt dữ lắm các bạn. Thì bác Hương đã nói cho mẹ bạn biết như vậy. Thì bác Hương nói rằng là do bây giờ là đã có nhân duyên rồi, cho nên đó là kỳ này bác sẽ nhờ các vị sư trong chùa chuông để mà lên trên nhà của gia đình bạn để mà trục cái vong này đi. Thì khi mà nghe được trời ơi mẹ mừng vô cùng luôn các bạn. Xong rồi á là bạn nhớ rằng cái ngày hôm đó là các vị sư ở chùa chuông với lại bác Hương lên nha. Mà cái lúc cúng lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng. Bạn kể rằng á là khi mà cúng á là phải yểm bùa nha. Ngay chỗ góc nhà của gia đình bạn á là đục lên một cái cục gạch. Xong rồi á là múc những cái đất ở dưới á các bạn, múc đất lên, bỏ đất này vô trong cái bịch. Xong rồi bỏ quần áo mới của mẹ bỏ vô trong cái bịch đó rồi đem ra ngoài sông Hồng để mà thả xuống. Rồi á là lấy một cái lá bùa lá vàng á các bạn bỏ vô trong cái lỗ đục đó rồi bắt đầu á là lắp lại để cái miếng gạch lên. Thì sau đó là các vị sư này đã tụng kinh rất là nhiều cho tới sáng á, thì đã cúng xong. Thì sau khi mà hả bác Hương với lại các vị sư này làm xong rồi thì từ đó về sau trong nhà của bạn là yên bình luôn cho tới tận bây giờ, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy ghê không? Bà ngoại của bạn á, thì sau này cũng đã mất rồi các bạn, do bà cũng đã lớn tuổi rồi. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn thấy ghê không? Trời ơi, hả cái con quỷ này á nó quỷ quyệt đến nỗi mà ban đầu á là nó nói rằng nó là quan ở dưới cõi âm, nhưng mà quan nào mà đòi lấy vợ các bạn, mà nói rằng á là quan dưới cõi âm rồi hả là cứ đi theo mẹ để mà làm những cái hành động hả là coi như là để phá gia đình của bạn trong suốt là 24 năm trời. Nhưng mà may mắn sau này á là mẹ của bạn đã có nhân duyên, cho nên đó là mẹ của bạn đã gặp người quế nhân để mà giúp đỡ cho mẹ rồi á là không có còn chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1234 rồi các bạn. Trời ơi, Thi kể cái chuyện này Thi biết rằng hôm nay tập nó cũng đặc biệt 1234. Thành ra Thi cũng chuẩn bị rồi, Thi vô ngồi Thi kể sớm lắm, mới có 7 giờ, sao mấy 7 giờ là Thi đã ngồi vô kể rồi. Nói đi nói lại hoài cho nên tới tận bây giờ là 22 giờ 41 phút rồi thì mới kể xong. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong tập 1234 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1235. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!